những ngày tháng yêu thầm, quyển 2 chương 4, góc truyện audio.com. Hôm sau mới sáng sớm tinh mơ, tôi nghe thấy dưới nhà đã rất náo nhiệt, Tiểu Huy đã xuống dưới từ lâu, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào và đi xuống dưới đó hình như có 5 người, cũng không để ý kỹ lắm bèn vào nhà vệ sinh trông lúc đang đánh răng súc miệng, tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, rất thánh thót, thậm chí nghe rất chói tai. Anh chàng đẹp trai mà anh nói chính là người lúc nãy à, chỉ là một thằng bé mặt búng ta sữa thôi. Sau đó tôi nghe thấy có tiếng cười. Tôi chuẩn bị xong thì Tiểu Huy gọi ăn cơm, tôi ngồi bên cạnh hắn, đối diện tôi là Bang Khánh, mặc cái áo len màu tím nhạt, nhìn có vẻ rất phóng khoáng, ánh mắt đôn hậu, nhưng con mắt lại rất sắc bén, giống như của một loài vật nào đó trong rừng rậm châu Phi. Người ngồi bên cạnh Bang Khánh, tóc dài buộc lại phía sau, nhuộm tóc highlight màu trắng nhạt, khuôn mặt hơi gồ ghề, nhưng có vẻ thân mật, nhìn không già như mái tóc của anh ta, hàng nút trên cổ áo không cài, phanh ra rất rộng để lộ cả bộ ngực, thoáng nhìn thì đã biết là gay, sau đó mới biết là Âu Dương chính mà Tiểu Huy nhắc đến. Bên cạnh anh ta là một thằng Tây Ba Lô, nhìn cũng không có gì đặc biệt vì không biết nói tiếng Hoa và cũng không biết nghe, nên cứ ngồi đó dương cặp mắt xanh vô tội nhìn chúng tôi. Cuối cùng là người phụ nữ vừa cất tiếng nói lúc nãy, từ vẻ ngoài của cô ta hoàn toàn không nghĩ rằng giọng nói cô ta lại chói tai như vậy, bởi vì cô ta rất đẹp, mái tóc xõa dài, trên khuôn mặt trắng hồng đó là cặp mắt to đẹp mê hồn. Họ cũng không để ý đến tôi, mảnh ai nấy ăn, Tiểu Huy thì thầm bên tai tôi. Anh thấy chưa, thằng Tây đó chính là Jack, bạn trai của Âu Dương, nghe nói hai người đó đã đăng ký kết hôn bên châu Âu rồi. Người tôi muốn biết nhất chính là người phụ nữ kia, tôi ghé vào tai Tiểu Huy. Còn người đẹp đó thì sao? Tiểu Huy quay sang nhìn cô ta, do cự ly của tôi và hắn rất gần, tôi thấy trong mắt hắn dường như lóe lên một tia sáng gì đó, sau đó lại tỏ ra không tự nhiên, nói chuyện ấp a ấp úng, nhưng người phụ nữ đó lại quay sang nói chuyện với tôi. Nói đi, anh muốn biết điều gì? Tôi có chút ngại ngùng, người phụ nữ đó sao lại chủ động đến vậy chứ? Không, không có gì, chỉ muốn biết tên cô thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô ta cầm ly sữa lên và uống một ngụm. Lý Nga, biết rồi cũng chẳng ích gì. Khốn kiếp, anh là gay mà còn tôi là lesbian, tất cả đều không phải người bình thường. Tôi có chút choáng ngợp, thật ra đây là lần đầu tiên tôi gặp Lê, mọi người trong bàn ăn đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, tên Jack còn nhún vai vài cái biểu hiện không liên quan gì đến hắn, sau đó Âu Dương quay sang Xài Xệ và Lý Nga. Khốn kiếp, cô nói ai không phải người bình thường, coi chừng tôi cho cô một bài học bây giờ. Lý Na quả nhiên không nói gì, Bang Khánh đẩy rổ điểm tâm ở giữa bàn về phía tôi và nói. Đừng để ý đến họ, hãy thử cái này đi. Tôi cười và khẽ gật đầu, gấp một cái bỏ vào chén. Tiểu Huy e hèm vài cái. Được rồi, không dễ gì mọi người được họp mặt đông đủ chút nữa mình tìm chỗ nào vui chơi nhé, thấy thế nào? Giữa trời đông gió rét có gì đâu mà vui với chơi. Lý Na dường như vẫn còn tức tối. Chút nữa mình ở nhà đánh bài được rồi, Bang Khánh anh thấy thế nào? Âu Dương cố tình không để ý đến Lý Na quay sang nói chuyện với Bang Khánh. Phải chăng là thằng Tây của ngươi mới học được trò đánh bài này? Hở chút là đem ra khoe khoang, góc chuyện audio.com. Lý Na vẫn không chịu bỏ qua, vẫn cố đâm thọt Âu Dương. Cuối cùng cũng xong bữa cơm, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ tôi muốn đến đây thư giãn để thoải mái tinh thần, không ngờ lại gặp phải đám người này. Khách chương.